Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1142, trên buổi ra mắt lễ phim Buột Miệng Nói Ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Chân Phàm sau khi ngồi xuống. Peter câu hướng về phía Chân Phàm nói, ngươi phải cùng những lão gia hỏa đó đi chào hỏi, mà không phải là ngồi ở chỗ này cùng ta tán gẫu. Những lão gia hỏa kia chính là chỉ cự tuyệt cả vạt câu lạc bộ những cái kia các thành viên. Hollywood có quyền thế nhất đoàn thể thành viên, nhưng là Chân Phàm thật không có ý đó. Vốn là đóng phim thì không phải là hắn muốn xử lý nghề chính. Bất quá vì sau này Ý Phỉ hoặc là những người khác phát triển, Chân Phàm vẫn là có cần thiết cùng bọn họ trò chuyện, liên lạc một chút tình cảm, nói trợ giúp không vụ lợi. Thật ra thì liền bất quá là lợi ích lên lợi dụng lẫn nhau thôi. Hết thảy lấy thực lực và tư bản làm chủ đạo. Chân Phàm đứng dậy cùng những lão gia hỏa đó trò chuyện một hồi. Thật ra thì đều là nói một ít nói nhảm. Dĩ nhiên lần này lên ánh, toàn nước Mỹ tổng cộng hơn 4 ca nhà rạp chiếu phim đồng thời lịch chiếu. Cái này cũng đã hiện ra câu lạc bộ thành viên ưu thế cự lớn. Dĩ nhiên từ viện tuyến góc độ lên đường, nhiều như vậy nhà rạp chiếu phim bọn họ cũng là đặc biệt coi trọng Chân Phàm bộ phim này tiền đồ. Còn như những thứ khác một ít các diễn viên, Chân Phàm cũng chính là gật đầu một cái hoặc là nắm chặt tay nói một đôi lời là được, không cần thiết ở nơi này chút xã giao ở trên trễ nãi thời gian rất dài. Cùng Chân Phàm sau khi ngồi xuống, người MC lên đài, để cho Chân Phàm kinh ngạc chính là lại là dâu Dragon Bon người này. Người này lần trước cũng là chủ trì qua Chân Phàm buổi ra mắt phim lễ. Đúng vậy, không sai, là ta, đích xác là ta lại tới. Dâu Dragon Bon cười hì hì vừa nói, hắn chủ trì qua Peter the Hobbit buổi ra mắt phim lễ, cũng chủ trì qua Chân Phàm bộ phim đầu tiên, Cô Đảo Cứu Viện buổi ra mắt phim lễ. Cho nên hắn nói như vậy, có dũng khí rất khôi hài thành phần ở bên trong. Ta đã từng cảnh cáo mình, ta nếu như lại đi chủ trì Peter điện ảnh buổi ra mắt phim lễ mà nói, cùng điện ảnh vừa kết thúc, ta đến lượt tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố ta xuất quỹ. Đối tượng là Peter Jackson tiên sinh, một người càng già càng có mị lực Hollywood cao nhất nam một người trong. Dâu Dragon Bon nhất thích, với phô trương miệng lưỡi. Hắn lời nói đưa tới một hồi cười vang, liền liền Peter mình cũng nhẹ nhàng cười vỗ tay. Đây là một loại phong độ biểu hiện. Chân Phàm cũng không nhịn được cười, người này càng ngày càng bần. Dĩ nhiên, coi như ta một phương diện nói cũng không dùng, bởi vì là Peter bên người ngày hôm nay ngồi là một vị mỹ nữ Hollywood ngôi sao mới, chúng ta Brigitte Garner. Hắn mang vị âm, sau đó đèn pha theo bắn tới Peter bên kia, đem hai người cũng chiếu vào liền trong ánh đèn. Nhất thời liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Dĩ nhiên, vốn là Peter là không có đánh coi là mời ta, nhưng là ta chủ động muốn tham dự vào. Không vì cái gì khác, bởi vì là bộ phim này sẽ trở thành là một bộ khó mà vượt qua điện ảnh. Dĩ nhiên nếu như bộ phim này vai chính cùng đạo diễn quyết định muốn vượt qua lời nói ngoại trừ. Dâu Dragon Bon cười hì hì vừa nói, bởi vì là, đây là Hollywood điện ảnh trên lịch sử nhất là nguy hiểm ống kính. Hơn nữa không có dùng đến thế thân, các ngươi ai cũng không chối được, không có người nào có thể làm được điểm này, cũng không ai có thể. Dâu Dragon Bon cái này nói không sai, đây đã là Hollywood điện ảnh người nhận thức chung, trừ Chân Phàm có thể làm ra những thứ này nguy hiểm động tác ra. Không có ai muốn đi làm những cái kia động tác nguy hiểm. Vượt qua nguy hiểm hệ số, đã đánh lên Chân Phàm đóng dấu, được gọi là Chân Phàm đặc kỹ. Đi qua dâu Dragon Bon một lần thổi phồng sau đó, điện ảnh chủ nhân chế nhân viên cũng lên đài nói chuyện. Chủ yếu là Peter cùng Chân Phàm hai người lên đài. Sau đó liền do Peter nói trước, hắn là đạo diễn, có đối với bộ phim này tốt nhất quyền phát ngôn. Peter lấy được rồi micro, nhìn xem phía dưới người xem, lại nhìn xem Chân Phàm, cũng không nói gì, trước giang hai cánh tay, đột nhiên liền đi tới Chân Phàm trước mặt, dùng sức ôm hắn một chút, sau đó liền mở miệng nói. Có người nói, ta có thể bằng vào The Hobbit cái hệ này hàng điện ảnh tái nhập đến Hollywood sử sách. Nhưng là, ta không như thế cho rằng. Chân Phàm kinh ngạc xem hắn một cái. Bởi vì là Chân Phàm cho tới nay cảm thấy ma giới hàng loạt cùng The Hobbit hàng loạt mới là Peter. Nhất là thành công điện ảnh. Quả thật có thể để cho hắn cảm thấy tự hào điện ảnh. Nhưng là ngày hôm nay hắn nói lời này thật giống như có chút không đúng. Tự hồ hắn muốn biểu đạt cái gì? Bởi vì là những cái kia đều có thể bị vượt qua. Có tốt ngạch đạo diễn cùng diễn viên. Những cái kia đều có thể vượt qua đã qua. Dĩ nhiên, còn phải cộng thêm vốn dư giả. Hơn nữa còn là đủ để cho một cái to lớn công ty điện ảnh sập tiệm vốn. Chấm ngoặc kép, Peter cười hì hì vừa nói. Đạt được dưới đài tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng cười. Bởi vì là mọi người đều biết ban đầu ở quay phim The Hobbit lúc này dự tính nhưng mà dọc theo đường. Đi tăng, vượt qua chi quá nhiều. Cơ hồ để cho đầu tư công ty điện ảnh sụp xuống. Dĩ nhiên hậu kỳ hồi báo cũng là to lớn. Cho nên Peter điện ảnh vẫn sẽ có công ty điện ảnh ra nhiều tiền tới đầu tư. Hắn cũng không lo lắng cái này. Peter mình cũng cười một tiếng nói. Chỉ có một bộ phim mới có thể làm cho ta tái nhập sử sách. Đó chính là ngày hôm nay chúng ta muốn xem cái này một bộ. Bởi vì là, nó là Hollywood động tác điện ảnh một cái mới khởi điểm. Peter nói xong, mình còn nắm chặt quả đấm. Dùng sức trên không trung huy động mấy cái. Bày tỏ mình lòng tin đặc biệt đủ. Hắn nói tới nơi này. Hai tay giương ra một chút. Chân Phàm lấy là phải đem micro đệ cho mình. Nhanh chóng đi ngay cầm. Không nghĩ tới Peter lại có thể lại đem micro giơ lên. Tựa hồ còn muốn diễn giảng. Cố ý đi, ngươi. Chân Phàm lúng túng đưa tay thân ở nơi đó. Nói một câu, ta lấy là đến ta. Mỗi lần hắn nói xong đều sẽ có động tác này. Được rồi, xem ra hắn thói quen động tác đã sửa lại. Ta phải nhớ. Nói xong cũng yên lặng lại đứng ở một bên. Hình như là một cái học sinh ngoan vậy. Nhất thời dưới đài liền một mảnh cười vang. Cái này lúng túng bị chuyển hóa thành một chuyện tiếu lâm. Vì vậy tất cả mọi người cười vui vẻ. Peter cũng cười vui vẻ. Hắn vẫn không có cho Chân Phàm micro. Mà là cầm ở trong tay. Hướng về phía Chân Phàm nói. Đừng nóng. Ta còn nói một câu. Chỉ câu nói đầu tiên được rồi. Đôi câu. Chân Phàm không cười. Làm ra một người để cho người đáng thương. Nhưng lại dáng vẻ nghiêm trang nói. Nhất thời lại gây ra liền một tràng cười. Ta muốn nói là một cái hy vọng. Chính là hy vọng bộ phim này có thể chế tốt vô cùng phòng bán vé. Ta hy vọng người xem có thể cho chúng ta lòng tin. Để cho chúng ta tiếp tục đánh ra so với cái này tốt hơn điện ảnh. Bởi vì là ta nói. Đây là một cái mới bắt đầu. Mà không phải là xác định địa điểm. Cho nên Kiều nói không thể vượt qua lúc này ta liền suy nghĩ. Một bộ sau thì phải vượt qua. Hắn lời nói rơi xuống lúc này rạp chiếu phim bên trong lại vang lên. Một hồi gió giật ngưng mưa tiếng vỗ tay. Ở tiếng vỗ tay trong, Peter lại xoay người, cùng Chân Phàm ôm một cái. Lần này ôm rất dùng sức. Hai tay trói Chân Phàm bả vai. Peter tâm trạng có chút kích động. Xem ra, hắn quả thật rất giống cảm ơn Chân Phàm. Cùng Peter buông lỏng, Chân Phàm nhận lấy micro. Làm ra như chút được gánh nặng một loại thần thái. Nhất thời để cho phía dưới truyền đến một hồi tiếng cười khẽ. Chân Phàm ho khan một tiếng. Sau đó đi tới sân khấu ở giữa. Hướng về phía dưới người xem nói. Thật ra thì, Kiều mới vừa nói câu nói kia. Ta rất đồng ý. Hắn nhất định là cùng Peter có chút cái gì. Hoặc là bọn họ ra quỹ. Đúng vậy. Mới vừa rồi ta bị Peter ôm lúc này ta thì có loại cảm giác này. Hơn nữa, ta còn hướng dưới đài nhìn xem. Đúng vậy. Ta tìm Kristen ánh mắt. Ta thấy được nàng ở lo âu ta không có ra quỹ. Ta thề. Sau cùng lời này là Chân Phàm nghiêm trang hướng về phía dưới đài Kristen nói. Diễn cảm nghiêm túc. Dưới đài yên tĩnh một hồi. nhất thời liền bạo phát ra một hồi bão táp, toàn trường tiếng cười. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại cũng không nhịn nổi. Người này thật sự là quá khôi hài, hoàn toàn là ở cướp dâu Dragon Ball ngọn gió à. Không đi làm buột miệng nói ra nhất định chính là lãng phí nhân tài. Mà trên sân khấu dâu Dragon Ball lúc này cũng rất phối hợp làm ra u oán dáng vẻ nhìn Chân Phàm. Một bộ gia quỹ người đàn ông thẹn thùng trạng, để cho người cảm thấy không khỏi tức cười. Giống như là hai người không chê vào đâu được phối hợp vậy. Được rồi, chúng ta không nói gia quỹ chuyện. Bởi vì là hôm nay là ta điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Chân Phàm nói tiếp, ta chỉ là muốn nói một chút. Ta rất đồng ý Peter mà nói. Đây không phải là một cái kết thúc, cũng không phải một cái cực điểm, mà là một cái mới bắt đầu. Dĩ nhiên, ta hy vọng có người có thể đủ vượt qua ta. Nhưng là ta càng hy vọng mình ở sau này sẽ vượt qua chính ta. Ta sẽ nghênh đón khiêu chiến. Nếu như ngươi muốn kích thích, như vậy, tới xem bộ phim này đi. Vừa nói Chân Phàm cúi đầu một cái. Peter cùng Kiều cũng hướng người xem cúi người. Sau đó liền đi xuống sân khấu. Tiếp, trên đài ánh đèn lục tục liền diệt. Điện ảnh bắt đầu. Rạp chiếu phim bên trong lập tức liền yên tĩnh lại. Rất nhiều người cũng muốn thấy là mau. Bao gồm những điện ảnh người cũng giống như vậy. Trong đó cái đó thích nhất tự mình mạo hiểm đóng phim A Thang Anh cũng tới. Nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm màn ảnh. Bộ phim này tình tiết tương đối đơn giản, cũng tương đối rơi vào tục sáo, nhưng là sôi động động tác nhưng tràn đầy toàn bộ điện ảnh. Hơn nữa không phải dùng đặc kỹ kỹ thuật quay phim đi ra ngoài, mà là thật công phu thật. U thường thường một cái động tác, chính là dùng trưởng ống kính để diễn tả, cũng biểu hiện diễn viên ngạch cao tư chất cùng Billy phi phàm kỹ thuật chụp hình. Mà làm những cái kia nguy hiểm ống kính từng cái hiện ra lúc này rất nhiều người cũng phát ra không tự chủ được tiếng thán phục. Hiện trường quay phim vốn là đã chạy tới đặc biệt mạo hiểm kích thích. Nhưng là trải qua Peter biên tập lại cùng hòa nhạc sau đó. Nhất thời cái loại đó muốn bóp người ở cổ họng khẩn trương đến khó thở kích thích cảm. Liền càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là Chân Phàm từ Vương quốc cao ốc phi thân đánh về phía máy bay trực thăng ống kính. Tăng thêm 3D kỹ thuật, nhất thời liền có một loại đập vào mặt cảm giác. Rất nhiều người đều không tự chủ được ngửa về sau một cái. Bộc phát ra sợ hãi kêu thanh âm. Đây chính là mị lực. Trưởng ống kính quay phim loại này tự mình ra trận mạo hiểm ống kính kích thích cảm. Rất nhanh một bộ phim chiếu xong. Rạp chiếu phim đèn lần nữa mở ra lúc này rất nhiều người cũng không muốn đứng dậy. Hoặc là từ từ đứng dậy. Lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở nơi đó nhẹ nhàng vỗ tay. Bắt đầu vẫn là mấy người, mượn chính là một hồi đồ sộ giống như sói vét sạch toàn bộ rạp chiếu phim tiếng vỗ tay. Lần này, quả thật đem tất cả mọi người đều rung động. Bộ phim này không phải dựa vào tình tiết thủ thắng, chính là dựa vào mạo hiểm kích thích tình cảnh thủ thắng. Chỉ muốn cái này là được, liền có thể ở lễ Giáng sinh đại sát tứ phương. Tóm lại, từ buổi ra mắt phim lễ lên phản ứng tới xem, bộ phim này thành công. Bây giờ muốn làm chính là ngồi chờ thu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.